Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 841. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch run rẩy bờ môi, khóe mắt có chút phiếm hồng, gắt gao cắn môi dưới bản thân. Cô cảm nhận được có một cái đồ vật thô ráp đang chống lấy bản thân. Hình dáng dữ tợn khổng lồ, Tả Ngộ hôn khắp toàn thân cô. Trầm Mộc Bạch trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng, khó chịu lấy tay kháng cự. Bờ môi lạnh buốt lại lần nữa trọng trọng đè lên, Tả Ngộ hôn cô, mang theo cảm giác xâm lược làm cho người dùng mình, giống như muốn đem cô nuốt vào bên trong bụng. Đối phương ngón tay duỗi vào, Trầm Mộc Bạch bị đầu lưỡi hắn lạnh buốt quấy làm cho nước bọt tràn lan. Khóe mắt phiếm hồng, lúc phát giác được động tác đối phương, có chút kinh khủng trợn tròn con ngươi. Tả Ngộ mút hôn cô mềm mại một cái. Buông lỏng, Trầm Mộc Bạch làm sao có thể buông lỏng, cô phản xạ có điều kiện tính nắm chặt, trong lòng rất sợ hãi. Không riêng gì bởi vì Tả Ngộ là quỷ, còn có một loại cảm giác xấu hổ quỷ dị. Cô bị một con quỷ đè, cứ việc ai cũng không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến đây, liền không hiểu cảm thấy kinh dị. Tả Ngộ ngón tay rất lạnh buốt, đồng thời cũng rất thon dài. Trầm Mộc Bạch khó chịu cắn môi dưới. Khóe mắt càng ngày càng phiếm hồng, nhịn không được trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Không biết qua bao lâu, cô phát giác được ngón tay Tả Ngộ rút ra, đồ vật to lớn dữ tợn chống lấy cô. Trầm Mộc Bạch làm lấy phản kháng phí công, cảm thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên là dạng gì. Ngay tại lúc này cái dạng này, Tả Ngộ hôn cô, ngay từ đầu động tác chỉ là chậm rãi, về sau tăng nhanh tốc độ. Trầm Mộc Bạch bị ép hơn nửa đêm. Cô khóc cầu Tả Ngộ, đều không dùng được, cuối cùng trời chuẩn bị sáng, đối phương mới buông tha cô. Trầm Mộc Bạch thút tha thút thít cái mũi, ủy khuất ngủ thiếp đi, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, một mặt thỏa mãn Tả Ngộ ôm thật chặt cô, con người đen kịt u ám nhìn chằm chằm cô. Trong lúc ngủ mơ Trầm Mộc Bạch làm một cơn ác mộng, cô bị giam tại một gian trong phòng nhỏ, làm sao cũng mở cửa không ra. Tả Ngộ ngay ở phía sau cô, đi từng bước một đi qua, cô thần sắc kinh khủng muốn mở cửa, một bên đạp, nhưng không có bất luận kẻ nào nghe thấy cô la lên. Trầm Mộc Bạch bắt đầu trốn, cô không biết chạy trốn tới đâu, cuối cùng Tả Ngộ không thấy, cô thở vào một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, thẳng đến một cái tay lạnh buốt nắm lấy chân cô. Trầm Mộc Bạch một đầu mồ hôi tỉnh lại. Cảm giác thân thể mình liền giống bị ép qua, cô nhớ tới tối chuyện hôm qua, tức giận tới mức run rẩy, đồ vật lạnh buốt lưu tại trong cơ thể cô, hơi động đậy liền chảy ra, Tả Ngộ lại gần hôn mí mắt cô, Trầm Mộc Bạch bị tức giận đẩy hắn ra, mới vừa buổi sáng đều không nói chuyện cùng hắn, đúng, cô cũng là có tính tình, lúc soi gương, Trầm Mộc Bạch phát hiện không chỉ là thân thể. Ngay cả trên cổ cũng là dâu tây to to nhỏ nhỏ. Chỉ có thể đem khăn quàng cổ đeo vào. Cô có tất giật mình rụt cổ lại vào phòng học. Lớp học học sinh hoàn toàn như trước đây dùng ánh mắt quái dị nhìn cô một cái. Liền đem ánh mắt rời đi. Tả Ngộ đi theo phía sau cô. Trầm Mộc Bạch sau khi ngồi xuống. Vẫn như cũ không muốn để ý đến hắn. Cô rụt cổ lại, sợ người khác nhìn ra. Tả Ngộ lại gần hôn bờ môi cô một chút, Trầm Mộc Bạch tức giận đến bịt miệng lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là tại chỗ đôi tròng mắt đen nhánh u ám nhìn thẳng vào nhìn. Rất không tiền đồ run chân, người khác mùa hè mặc áo ngắn tay hận không thể tiến vào trong tủ lạnh. Cô liền áo tay dài quần dài, bây giờ còn mang theo khăn quàng cổ, ngay cả trên lớp giáo viên cũng không nhịn được hỏi. Bạn học Hạ Diệp, em không nóng sao? Cách chương.